Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Chích Phàm tập 123. Nếu nói như thế, nhị hoàng tử tuy lỗ mãng nhưng cũng bởi vì hắn như thế lại mới dễ khống chế, còn thái tử quả thực khiến người ta nhìn không thấu. Nghĩ tới đây, U Vạn Sơn đối với bố trí của U Minh càng thêm tín nhiệm. Tại một phương khác, thái tử nhíu mày nhìn về phía Vũ Văn Dũng nói ra: "Nhị đệ, phụ hoàng đã sớm nhắc nhở qua chúng ta, hoàng thất không thể quá thân cận cùng bảy nhà. Ngươi đây là thái tử, ngươi đã là hoàng tử chính thống, tự nhiên muốn gò bó theo phương phép, chờ đợi kế thừa ngôi vị là được. Nhưng ta thì khác, nếu không có thế lực nhất định chống đỡ, làm sao có tư cách đi tranh cùng với ngươi vài thứ chứ? Ta đã nói qua, ta sẽ đoạt lại hết tất cả những thứ ta nên có được." Cười lạnh trong mắt Vũ Văn Dũng lóe lên một tia dữ tợn. Mi mắt thái tử khẽ run run, sâu trong đôi mắt cũng lóe lên một tia sát ý, sau đó liền biến mất. Chỉ là tia sát ý này lại không có bất kỳ người nào cảm nhận được. Vũ Văn Thông đi đến bên người thứ thái tử, nhìn về phía Vũ Văn Dũng lòng đầy căm phẫn: "Nhị ca, người này quá không ra gì, thế mà dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của phụ hoàng, về sau ta nhất định phải bẩm báo phụ hoàng." Thế nhưng hắn vừa nói ra được phân nửa lại đột nhiên nhìn giật mình, nhìn về phía xa lộ ra một vẻ vui mừng giống như si mê. Tiếp theo đó không tiếp tục chú ý hai người nữa, cười lớn chạy về nơi xa: "Tiểu quỷ muội muội, người rốt cục đã đến, đã lâu không gặp, người nhớ ta là..." Không khỏi sững sờ, hai người cùng nhìn nhau nhìn về phía nơi xa, da mặt đều là nhìn không được mà co rút lại, bất đắc dĩ than thở: "Cái lão tam này chẳng những là tên béo phì hiếm thấy, càng là một tên mê gái hiếm có à. Nữ hài nhi kia cũng đã cự tuyệt hắn 108 lần, làm sao còn quấn lấy người ta hay không thả mà không thả chứ?" Thì ra đó là nhóm người Tiềm Long Các đang từ đằng xa đi tới. Người dẫn đầu tự nhiên là các chủ Long Dịch Phi, bên cạnh là các vị trưởng lão, đằng sau là năm vị cung phụng Thần Chiếu Cảnh, phía sau đó là một đám tiểu bối đi ở sau cùng. Mà người bên trong đó tự nhiên là tình nhân trong mộng mà Vũ Văn Thông ngày đêm mong nhớ, Long Quỳ. Nhìn thấy Vũ Văn Thông một đường đại địa chấn chạy tới bên này, tự nhiên là một tòa núi thịt đang lanh qua, sau khi cùng nhóm người Long Dịch Phi đơn giản chào hỏi vài câu, liền chạy tới bên cạnh mình, Long Quỳ bất giác buồn nôn một trận, sắc mặt âm trầm: "Người đó nha, lại béo lên đúng không? Quả thực không phải là con người. Ha ha, tiểu quỷ muội muội, gần đây khỏe chứ?" Vũ Văn Thông xoa xoa đầu ngón tay thô to đầy mỡ, nhìn về phía Long Quỳ, ngại ngùng nói ra. Long Quỳ lạnh lùng nhìn hắn, hung ác nói: "Lần trước ta không phải đã nói với ngươi, ta là có người trong lòng, ngươi còn sống chết vây lấy ta làm gì? Ha, người ngươi nói hắn là Trác Phàm huynh đệ đúng không? Ha, hắn đã sớm nói rõ với ta, lúc đó người bất quá đem hắn làm bia đỡ đạn mà thôi, mà sau đó ta còn cùng hắn bái làm huynh đệ, vợ của bạn không thể khi dễ, hắn sẽ không có ý không an phận đối với ngươi." Vũ Văn Thông liếm liếm bờ môi, nhếch miệng cười láo lĩnh nói ra. Liếc hắn một cái thật sâu, Long Quỳ là cười nhạo: "Nếu như ta nói lúc đó hết thảy đều là thật thì sao?" Không khỏi sững sờ, Vũ Văn Thông chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, lại chỉ thấy trong hai con ngươi của nàng là một mảnh thanh tịnh, không giống như nói dối, chỉ là sâu trong đáy mắt còn có một thêm tia ưu thương. Không tiếp tục để ý tới hắn, Long Quỳ hờ hững đi ngang qua hắn, đuổi theo đội ngũ Tiềm Long Các. Sau khi chào hỏi thái tử cùng nhị hoàng tử, liền hướng về phía một cánh cổng hoàng thành đi tới. Chỉ đến lại Vũ Văn Thông một người, ngờ ngờ ngắc ngắc, đứng thẳng tại chỗ cau mày, tờ hồ đã minh bạch cái gì đó. Tiếp theo đó, người trong Ngự Hạ Thất Thế Cha liền liệt tiến đến. Kiếm Hoàng Phủ, Hoa Vũ Lâu, Dược Vương Điện, Khóa Lâm đều mang theo trưởng lão cùng cung phụng nhà mình để đến trước mặt tất cả mọi người. Chỉ bất quá ba nhà còn lại đều là bốn vị Thần Chiếu Cảnh cung phụng, chỉ có Hoa Vũ Lâu là ba vị. Có thể thấy được thực lực của Hoa Vũ Lâu xác thực hơi kém ba nhà một chút. Mà không biết chuyện gì xảy ra, lâu chủ Hoa Vũ Lâu Sở Huynh Thành lại chậm chạp không hiện thân, ngược lại là do lâu chủ Thanh Hoa cùng Mổ Mổ cùng nhau đứng ra thay mặt làm lâu chủ. Bất quá mọi người không quan tâm nghi ngờ, bởi vì tiếp đó nhân vật chuẩn bị được sắc phong bát thế gia trong lần thịnh hội này, Lạc Gia, rốt cục cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ trong một thoáng, ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đó. Tuy tại Bách Gia Tranh Minh, rất nhiều gia tộc đều đã được chứng kiến phong thái của Lạc Gia, nhưng vẫn còn có rất nhiều người hơn muốn được đích thân nhìn một chút Lạc Gia này đến tục cùng là có thực lực cỡ nào mới thể trở thành Ngự Hạ bát gia tộc chứ. Nhất là vị công tử vẫn luôn giấu kín trong đám người, lúc này càng là một mặt kích động nhìn sang, trong miệng thì thào lên tiếng: "Nghe nói quản gia Trác Phàm của Lạc Gia cực kỳ đẹp trai, là người nào chứ?" Tóc tóc tóc, Từng tiếng bước chân trầm ổn vang lên, nhóm người Lạc Gia chậm rãi đi tới. Ở vị trí chính đầu, tự nhiên là hai tỷ đệ Lạc Vân Thượng, Lạc Vân Hải, đại biểu cho Lạc Gia chi chủ, đằng sau là bàn thống lĩnh Lôi Vũ Đình cùng các vị cao thủ nòng cốt, sau cùng mới là hai vị trưởng lão Lạc Gia, Lê Kinh Thiên cùng Lô Văn Thiên khoan thai tiến lên. Bất quá, mặc dù cho là ai cũng đều có thể nhìn ra, số lượng trưởng lão Lạc Gia chẳng những thưa thớt chỉ có hai cái, mà ngay cả thực lực cũng khác biệt quá lớn. Lê Kinh Thiên là thần chiếu đỉnh phong, tự nhiên là làm cho lòng người phía dưới kiêng dè không thôi. Nhưng Lô Văn Thiên cũng chỉ có thực lực thiên huyền ngũ trọng, đi cùng Lê Kinh Thiên thực sự tựa như một con giun dế đang cùng một con voi lớn đi tản bộ, vô cùng không cân đối. Đứng từ xa nhìn đoàn người đang chậm rãi đi tới, trong mắt nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng bất giác lóe con tia khinh thường, cười nhạo. Độc mộc một chi, chẳng lẽ cái gọi là bát thế gia này chỉ dựa vào một vị cao thủ thần chiếu đỉnh phong đứng ra chống đỡ mới thể miễn cưỡng đứng vào hàng ngũ ngự hạ gia tộc hay sao? Nhị ca, không thể nói như thế. Dù sao Lạc Gia trước kia chỉ là thế gia tam lưu, trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 năm phát triển thành tựu như thế đã là kỳ tích, ngươi còn muốn phải như thế nào? Lúc này Vũ Văn Thông đã trở lại bên cạnh hai người, tuy trên mặt vẻ cô đơn nhưng khi nhìn qua đội ngũ Lạc Gia vẫn là lên tiếng tán thưởng. Thái tử khẽ gật đầu, như một hồi liền nhẹ nhàng nhíu mày. Tam đệ nói cực phải, chuyện này quá thực là một kỳ tích mà thường nhân khó có thể hoàn thành. Có điều loại phát triển này lại quá dị dạng. Các ngươi thử nghĩ một chút xem, Lạc Gia này chỉ có một vị cao thủ thần chiếu cảnh chống đỡ. Nếu có một ngày ngự hạ gia tộc phát sinh tranh đấu, chỉ cần đem vị cao thủ thần chiếu này kiềm chế lại, người Lạc Gia chẳng phải liền trở thành thịt cá mặc người xử lý sao? Cứ như vậy cùng ngự hạ gia tộc còn lại so sánh, Lạc Gia ngược lại là càng dễ bị diệt tộc. Hay là gia tộc này muốn chấn nhiếp chút thế gia tộc đồng dạng may ra còn có thể, thế nhưng nếu muốn gia nhập hàng ngũ ngự hạ gia tộc lại vẫn là quá sớm. Nghe được lời này, Vũ Văn Dũng cười lạnh không thôi. Vũ Văn Thông nhìn thấy đám người kia càng lúc càng tới gần, lại hít một hơi thật sâu, thở dài. Loại chuyện này có vẻ như không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm, mà hẳn là việc tên tiểu tử Trác Phàm kia nên suy nghĩ mới đúng. Trác Phàm sao? Khẽ nhướng mày một cái, trong mắt thái tử cùng nhị hoàng tử cùng nhau lóe lên tinh quang, nhất là thái tử trên mặt càng lộ ra vẻ hứng thú. Trác Phàm này ta sớm đã nghe nói qua, có vẻ như Lạc Gia có thể có được cục diện ngày hôm nay đều là do hắn một tay thúc đẩy, là kỳ nhân không thua kém Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường. Chăm chú nhìn chằm chằm đội ngũ Lạc Gia một hồi, nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng cũng lạnh lùng nói, người này ta cũng có nghe qua, từ khi xuất đạo đến nay liền đem thiên vũ quấy cho long trời lở đất, ngay cả thái thế gia đều không làm gì được hắn, đặc biệt là trong lệnh bắt cha tranh minh độc chiến Hoàng Phủ Thanh Thiên cầm đầu tứ long, càng là khiến cho thanh danh của hắn càng thêm vang dội. Bây giờ Lạc Gia sợ gì có thể cùng bảy nhà sóng vai cũng là bởi vì có song trụ chống đỡ, văn dựa vào đại quán gia Trác Phàm, võ dựa vào trưởng lão Lê Cần Thiên. Đúng vậy, Trác Phàm kia đến tụt cùng là ai chứ? Vũ Văn Dũng trông mong nhìn vào đội ngũ Lạc Gia cẩn thận tìm kiếm, nhưng nhìn ai cũng không giống. Thái tử cũng gật đầu, một mặt tò mò nhìn sang. Chỉ có Vũ Văn Thông là huynh đệ của Trác Phàm, kết bái chi giao, chỉ nhìn một chút liền lắc đầu bật cười. Không cần nhìn quanh, tiểu tử kia còn chưa tới cái gì, thời khắc thụ phong đại điển trọng yếu như vậy, hắn thân là đại quản gia lại dám không đến sao? Không khỏi giật nảy mình, hai người cùng nhau lên tiếng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Vũ Văn Thông từ chối cho ý kiến. Không còn cách nào, hắn chính là người như vậy, chỉ làm theo ý mình. Nói xong, hắn liền không để ý tới hai người kia nữa, dẫn đầu tiến ra đón, cùng Lạc Văn Thượng bọn họ ôm một quyền, xảo tiếu hàn huyên. Hai người kia liếc nhìn nhau, trong lòng càng là mê hoặc, cảm thấy Trác Phàm càng thêm thần bí. Tiếp theo đó, thái tử cũng lập tức đi về phía trước, cùng người Lạc Gia chào hỏi. Chỉ có nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng một người, khinh thường bĩu môi, đứng im bất động. Hắn mặc kệ Lạc Gia này có lập tức sẽ trở thành bát thế gia, địa vị ngang bằng hoàng thất hay không. Hắn chỉ hiểu rõ một chuyện, chỉ nhìn một cách đơn thuần vào cách phát triển dị dạng của gia tộc này, ngày sau tất sẽ bất ổn, sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Đối với một gia tộc sớm muộn cũng sụp đổ, hắn lười biếng đi kết giao. Mà vì công tử trốn ở trong đám người lại đang một mực duỗi đầu tiến về phía trước, nhìn qua toàn bộ đội ngũ Lạc Gia tìm kiếm người trong lòng kia, hay à, ai là Trác Phàm chứ, vì sao nhìn thế nào đều không thấy không giống à, chẳng lẽ nói là người kia sao? Thanh niên chỉ vào Nghiêm Phục đang đứng trong đám người Lạc Gia mừng rỡ cười liên tục. Thư Đồng ở bên cạnh hắn liếc một cái lại khinh thường bĩu môi, công tử vóc dáng người ngược lại là trắng nõn không giống à, làm sao không giống chứ, Nô, tiểu nhân nghe những người kia ra bên ngoài kia trở về nói, đại quản gia Trác Phạm của Lạc gia hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn, tuyệt đối không phải loại người mặt trắng như vậy, mà địa vị của hắn tại Lạc gia có thể nói là một tay che trời, liền cả thủ thần chiếu đều phải nhịn một hơi thở. Đối với hắn mà nói thì nói gì nghe nấy, thế nhưng ngươi nhìn tiểu tử kia khúm na khúm núm đứng trước mặt hai vị trưởng lão, liền một câu đều không dám nhúng vào, nào giống nhân vật hung sát trong truyền thuyết kia đâu. Mà ngài lại nhìn xem, bọn thái tử cùng tam hoàng tử đang cùng Lạc gia chủ cùng các vị trưởng lão bắt chuyện, căn bản không để ý tới hắn. Nếu thật là nhân vật truyền kỳ kia, liền xem như là thái tử điện hạ há lại dám lãnh đạm như thế sao? Liếc những người cái một cái thật sâu, vị công tử này bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó giật mình gật đầu, người phân tích quả thực là rất có đạo lý, không nhìn ra đầu óc người vẫn rất dễ dùng mà. Công tử quá khen. Thưa đồng kia ngại ngùng cười cười, trên mặt nổi ra một tia đỏ bừng. Thế nhưng nếu hắn không phải Trác Phàm, vậy người đâu? Nhìn những người còn lại cũng không có một người nào giống à. Nhìn công tử nhà mình nhíu mày nhanh trán, nhìn chằm chằm vào chỗ đó như thế, Thư Đồng lại bất đắc dĩ lắc đầu, nhún nhún vai, hắn cũng không rõ ràng. Mau, mau nhìn, người đế vương môn đến rồi. Bỗng nhiên, không biết là tiếng hô của ai phát ra, ánh mắt tất cả mọi người liền đồng loạt hướng nơi xa nhìn tới, bao gồm cả thái tử đang trò chuyện cùng người của Lạc gia cũng dừng lại, quay đầu nhìn sang. Thế nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn một lần liền khiến tất cả mọi người có mặt tại đây nhìn không được cùng nhau hít vào một hơi không khí lạnh, bị dọa đến bắp chân đều run rẩy. Chỉ thấy thời khắc này, một đoàn người thân mang kim phục vàng nhạt đang dần dần đi tới. Người cầm đầu tự nhiên là môn chủ Đế Vương Môn, Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Bên cạnh hắn là đại quản gia Đế Vương Môn, đệ trí tinh Thiên Vũ, thần toán tử Lãnh Vô Thường. Mà phía sau hắn là một đám trưởng lão thiên huyền cảnh có tới hơn 50 người, trên thân từng người tản ra khí tức cường giả nồng đậm. Bất quá, cái này còn không phải là điều làm người ta kinh ngạc nhất. Điều khiến tất cả mọi người có mặt tại đây rung động nhất là đội ngũ thành chiếu cung phục đi phía sau cùng, vậy mà có tới khoảng chừng 30 người, từng người đều khí tức nội liễm, thần quang lạnh thấu xương. Tựa hồ chỉ cần ánh mắt của một người liền có thể đem nơi này san thành bình địa. Trong mắt nhìn không được co rút lại, thái tử nhìn vào nhóm người mặc trang phục kim quang lóng lánh, bất giác hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cấp tốc trở nên cương trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thực lực của Đế Vương Môn vậy mà khủng bố như thế, tựa như sắp có thể vượt qua hoàng thất. Nhị hoàng tử càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, miệng há đến độ có thể nuốt vào một quả trứng vịt, nhưng lại sớm đã quên là phải đóng lại, trong lòng thì thào: "Wow, đây mới thực sự là nội tình ngàn năm, tên nhà giàu mới nổi Lạc gia kia làm sao thể so sánh được chứ?" Lạc Cần Thiên khẽ híp mắt, lạnh lùng nhìn tất cả, khẽ vuốt chòm râu. Thực lực của Đế Vương Môn, hắn là người rõ ràng nhất. Trong 30 tên cao thủ thần chiếu thì có 15 tên là cung phụng thần chiếu cấp thấp dưới tam trọng, 10 tên thần chiếu cung phụng trung cấp từ tam trọng trở lên đến lục trọng cảnh, còn có 5 tên thần chiếu cung phụng cao cấp từ lục trọng cảnh trở lên. Ở một điểm này, Lạc gia bọn họ cũng không sợ. Sau khi cùng hai tỷ đệ Lạc Văn Thượng liếc nhìn nhau, ba người gục khẽ gật đầu. Đã như vậy, liền nhìn xem Trác quản gia cùng mấy vị trưởng lão còn lại có thể kịp thời đuổi tới hay không. Mà thái tử sau khi cùng người Lạc gia ái náy thi lễ, liền quay người đi về phía nhóm người Đế Vương Môn, từ xa ôm quyền nói: "Hoàng phủ môn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhờ hồng phúc của thái tử, bản môn chủ luôn luôn an khang." Hoàng phủ Thiên Nguyên mỉm cười thản nhiên nói. Đúng vào lúc này, nhị hoàng tử vốn ở khoảng cách rất xa lại trực tiếp vòng qua Lạc gia, vội vàng đi đến trước nhóm người Đế Vương Môn cười nói: "Vương thúc, đã là không gặp." Trong mắt lóe một tia khinh bỉ, Hoàng phủ Thiên Nguyên vẫn như cũ cười nhẹ gật đầu: "Nhận được nhị điện hoàng tử mong nhớ rồi." Tuy nói Đế Vương Môn cùng hoàng thất mặc dù là họ hàng xa, nhưng hoàng thất cũng có tôn nghiêm của hoàng thất, sẽ không dễ dàng sử dụng thân phận thân thích để xưng hô lẫn nhau, coi như muốn xưng hô như vậy để rút ngắn quan hệ, đó cũng là giữa đồng bối mà thôi. Tự nhiên hoàng đế gọi hắn là biểu huynh vậy, nhưng chung quy lại hoàng thất vẫn không thể thấp người hơn người khác một đầu. Thế nhưng nhị hoàng tử vừa đến đã gọi là vương thúc, thực sự đã tự hạ thấp địa vị, còn có ý muốn a dua, mặc cho dù là ai có thể nhìn ra được nhị hoàng tử là có ý lôi kéo Đế Vương Môn. Nhất là hắn còn đặc biệt vòng qua Lạc gia trực tiếp tiếp xúc cùng Đế Vương Môn, cái này không khỏi khiến Lạc gia cảm thấy bị khinh bỉ, dẫn tới người trong Lạc gia đều một trận bất mãn, không phải quân tử chi đạo. Khẽ cho mày, thái tử nhìn đệ nhị đệ của mình một chút, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nhóm người Hoàng phủ Thiên Nguyên cũng lộ ra vẻ khinh thường, nhị hoàng tử này thật sự là nói hay làm thì dở, mắt chuột thốn quang, tức là tầm nhìn hạn hẹp, không làm được chuyện đại sự, nhưng nếu muốn lợi dụng một chút, ngược lại là có thể. Công Lãnh Vô Thường ở bên liếc nhìn nhau, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, cùng một chỗ cười ra tiếng. Đại công phụng, lão bằng hữu trước kia của ngài đang ở chỗ này, không đi qua chào hỏi sao? Liếc mắt về phía Lạc Gia, Lãnh Vô Thường nhìn về phía Hoàng Phổ Phong Lôi, khẽ cười một tiếng. Trong mắt hơi híp lại, Hoàng Phổ Thông Phong Lôi đạm mà gật đầu, nhấc được lên, trực tiếp đi thẳng về phía Lạc Gia. Nhìn thấy vị đệ nhất cao thủ Đế Vô Môn đi ra, ánh mắt mọi người liền đồng loạt bị hắn hấp dẫn. Lệ Kinh Thiên lạnh lùng nhìn hắn, minh bạch ý đồ đến đây của hắn, cũng chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này mọi người cuối cùng cũng minh bạch, hai nhà tối cường giả cuối cùng cũng chính diện đối kháng. Nhất là Lệ Kinh Thiên chính là phản nghịch đi ra từ Đế Vô Môn. Nếu phần mặt mũi này không tìm về được, đây tuyệt đối là nỗi khuất nhục lớn nhất của Đế Vô Môn. Trong lúc nhất thời, mọi người chăm chú nhìn hình ảnh hai người càng lúc càng đến gần nhau. Trong lòng như kích động không thôi, không biết hai đại cao thủ này muốn giải quyết ân oán như thế nào. Cho dù là lục đại thế gia còn lại, cũng chăm chăm nhìn nơi này không thả. Tuy cái nhìn này là chuyện giữa hai người, nhưng đại biểu cho chiến lực của Đế Vô Môn cùng Lạc Gia. Ở chỗ này, bất kỳ bên nào bại trận đều sẽ nhận nhục nhã, lớn đau, mất đi uy tín trong mắt thế gia khắp thiên hạ. Nhất là Đế Vô Môn càng là không thể thất bại. Tuy trong Bách Gia Tranh Minh, Đế Vô Môn thất bại, thế nhưng đó chỉ là đại biểu cho thắng bại giữa thế hệ trẻ tuổi. Nhưng nếu ở chỗ này bại, đó chính là dấu hiệu ngàn năm tích lũy, sụp đổ, uy thế Đế Vô Môn rơi xuống ngàn dặm. Nhưng dù vậy, Đế Vô Môn vẫn như cũ, nguyện ý đi ra, gây sự trước. Cái này chỉ có thể nói rõ, bọn họ có phần nắm chắc. Lạnh lùng liếc nhìn Lệ Kinh Thiên, khóe miệng Hoàng Phổ Phong Lôi xẹt qua một tia tà thiếu. Thiên cương cuồng tôn Lệ Kinh Thiên từng là bại tướng dưới tay ta. Để La Phu nhìn xem những năm này người đến tục cùng là có bao nhiêu tiến bộ. Hai người đứng đối mặt với nhau, cách nhau 20 thước. Hoàng Phủ Phong Lôi lạnh lùng nhìn bóng người tương đối quen thuộc trước mắt, xì cười đáng tiếng. Lệ Kinh Thiên, lúc trước ngươi gia nhập Đế Vô Môn ta là vì Hoàng Cực Bá Thể Quyết. Bây giờ ngươi phản nghịch lại chúng ta vào ở Lạc Gia sẽ không phải là vì cùng một lý do chứ? Không sai. Khẽ gật đầu, Lệ Kinh Thiên ngược lại là cực kỳ thoải mái, hào phóng thừa nhận. Lão Phu cả một đời si mê võ đạo, truy cầu thực lực cường đại. Đế Vô Môn các ngươi quá mức keo kiệt, cho dù truyền Hoàng Cực Bá Thể Quyết cho ta cũng không truyền hết, còn cất giấu một tay. Chuyện này khiến Lão Phu làm sao có thể cam tâm phục vụ các ngươi được chứ? Dù vậy, Hoàng Cực Bá Thể Quyết của chúng ta cũng là huyền giai công pháp số 1 số 2 thiên vũ. Ngươi coi như học được 3 phần gia lông cũng nên cảm thấy bản thân được lợi. Bất quá cũng may mắn Lão Phu sớm biết lão nhi nhà ngươi không đáng tin, nên lúc trước truyền không hết cho các ngươi. Nếu không phải như vậy, hiện tại càng thêm phiền phức hay sao? Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Phong Lôi tà mị cười một tiếng. Còn có, Lão Phu nghe nói ngươi gia nhập vào Lạc Gia là bởi vì Lạc Gia có thứ chúng ta cấp không nổi cho ngươi. Cái kia không phải là công pháp đúng không? Khẽ gật đầu, Lệ Kinh Thiên từ chối cho ý kiến, cũng coi như một trong đó. Hoang đường, toàn bộ thiên vũ luận chất lượng cùng số lượng công pháp, trừ Hoàng Thất, Đế Vô Môn chúng ta cũng xếp tại đệ nhất. Một cái gia tộc tam lưu mà thôi, có thể xuất ra cái gì được chứ? Ngươi đây thì cô lậu quả văn đó. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Lạc Gia có một vị đại quán gia thông thiên triệt địa hay sao? Chỗ tốt hắn cho Lão Phu là thứ cho dù là ngươi cũng chưa từng thấy qua. Cười lạnh một tiếng, Lệ Kinh Thiên không khỏi xem thường lên tiếng. Sắc mặt hơi trầm xuống, Hoàng Phủ Phong Lôi âm trầm lên tiếng. Ngươi nói là Trác Phàm kia sao? Một tên mồm còn hôi sữa có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Bất quá chỉ có thể xưng vương trong nhóm tiểu bối mà thôi. Còn thực sự nghĩ có thể lật tung trời sao? Bất quá ngay cả lão như ngươi đều tôn sùng như thế, Lão Phu ngược lại thực sự là muốn mở mang kiến thức một chút. Nhưng là ở trước đó, Lão Phu cũng muốn xem trước một chút ngươi tại Lạc Gia đến tận cùng là cầm được chỗ tốt nào. Vừa dứt lời, khí tức của Hoàng Phủ Phong Lôi đột nhiên tăng mạnh, chín đầu kim long trường ngâm giữa trời cấp tốc quấn lên thân thể, kim quang lấp lóe, thế bất khả kháng. Là chính là huyền giai vũ kỹ trấn tộc của Đế Vô Môn, Hoàng Cực Bá Thể Quyết đã được tu luyện tới cực hạn. Đến đúng lúc lắm, nhiều năm ân oán cũng coi như là có kỳ kết thúc. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên đồng dạng toàn thân hắc khí lượn lờ, một đầu hắc long khổng lồ đem toàn bộ thân thể quay lại, trong mắt đỏ thẫm tràn đầy chiến ý. Chỉ một thoáng, hai người đã dương cung bạch kiếm, có vẻ muốn tự chiến một trận. Thái tử thấy thế thì không khỏi khẩn trương, không ngừng vội vàng bước lên trước muốn khuyên can, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, hai lão giả mặc kim bào đã đứng cản trước người hắn, đem hắn ngăn ở phía sau. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói: Thái tử Điện Hạ, hai người này đều là cao thủ thần chiếu cảnh đỉnh phong, sợ rằng dư âm trận chiến sẽ làm tổn thương tới quý thể, mời đứng tại phía sau lưng cung phụng nhà chúng ta đi. Khẽ nhíu mày một cái, thái tử liếc hắn một cái thật sâu, chỉ thấy nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng tất cả nhân vật trọng yếu khác cũng đều đã bị cung phụng của đế vương môn bảo vệ ở bên trong, trong lòng liền thở dài, đã rõ ràng. Đây rõ ràng cũng không phải là không muốn đe cho người khác ngăn cản trận quyết chiến này, muốn trước khi được sắc phong cho Lạc gia một cái hạ mã uy, thể hiện uy thế bản thân, vẫn là đứng đầu bảy nhà. Nhưng cứ nếu như vậy, công nhiên ở trước mặt lãnh địa của hoàng gia khai chiến, lại đem mặt mũi hoàng thất đặt ở nơi nào chứ? Ở thời điểm then chốt như thế này, cũng không thấy một cái hộ long thần vệ đến để ngăn cản, thật sự là... Đột nhiên, thân thể thái tử run lên một cái, dường như đã minh bạch điều gì đó. Thần hộ như thế, hộ long thần vệ há có thể không đến được sao? Nhưng đến bây giờ vẫn như cũ, không thấy tung tích, chỉ có thể nói đây là cố ý gây ra. Chẳng lẽ nói tất cả mọi thứ đều do phụ hoàng an bài hay sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt lo lắng của thái tử dần dần bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nhìn về phía hai người phía trước, chỉ trong nháy mắt càng thêm mê hoặc. Rất hiển nhiên, hoàng đế sắc phong Bát Thế Gia là có ý nâng đỡ Lạc Gia, nhưng bây giờ là để mặc cho Lạc Gia cùng đế vương môn giao chiến, là không biết là có ý nhục nhã Thế Gia mới lên cấp này, hay là muốn đả kích khí diễm của đế vương môn. Nhưng vào tình cảnh này, muốn đả kích đế vương môn rõ ràng là không có khả năng. Vậy đây chính là... Nghĩ tới đây, trong lòng thái tử càng thêm mê võng, vừa nâng vừa chít, tầm ý của phụ hoàng là gì chứ? Chỉ có Lãnh Vô Thường nhẹ vuốt vuốt chòm râu, trên mặt một mảng yên ổn, hắn minh bạch trong lòng, từ khi Trác Phàm có được địa mạch Long Hồn, Lạc Gia đã trở thành một cái gai trong mắt hoàng đế. Bây giờ tổ chức sắc phong Lạc Gia với thanh thế lớn như thế, bất quá cũng là muốn làm rõ Lạc Gia hư thực mà thôi. Dù sao Trác Phàm chỉ mất mấy năm để làm ra tất cả, thật sự quá mức thần bí, ngay cả bản thân hoàng đế cũng có chút không yên lòng. Tự như là Kinh Thiên này cũng không biết từ lúc nào đã chạy đến Lạc Gia rồi đột nhiên xuất hiện như vậy. Uy hiếp tiềm ẩn như thế, làm sao hoàng đế có thể yên tâm cho được chứ? Cho nên, loài tràn diện ngày hôm nay thực sự là do hoàng đế dựng lên. Đế vương môn là hát hít khúc. Mục đích của song phương chỉ có một, chính là thăm dò thực lực của Lạc Gia. Tại một phương khác, ở trung tâm đế đô, trên nóc nhà có một tửu lâu, có hai vị lão giả đang khoan thai đứng đó. Nhìn kỹ lại thì chính là Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy, hai vị hộ long thần vệ. Ánh mắt bọn họ đều nhìn chăm chú hai đạo khí thế ở bên ngoài cửu môn đang càng ngày càng tăng vọt, khẽ vuốt chòm râu, trong mắt rạng rỡ tinh quang. Lão Phương, thực lực của hai người này chỉ sợ đều không dưới ta và ngươi. Cứ như vậy tùy tiện để bọn họ ra tay đánh nhau, tràn diện sợ rằng sẽ rất khó khống chế. Tư Mã Huy khẽ cau mày, hai ngón tay vuốt vuốt một con cờ thì thào lên tiếng. Phương Thu Bạch cầm trong tay một cây tiêu ngọc mới tinh, chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói. Không ngại đâu, đây là ý chỉ của bệ hạ, cứ để bọn họ náo đi. Dù sao nếu thực sự huyên náo đến mức không thể phản hồi, liền có thể tiểu tam tử xuất thủ, bọn họ tự nhiên không náo nổi nữa. Hà, ai da, người đó đúng à, thời khắc máu chốt, còn phải nhìn tên tiểu quái vật kia. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tư Mã Huy thở dài lên tiếng. Bất quá, cứ như vậy, có phải lại lộ ra hai lão gia hỏa chúng ta, quá mức vô dụng hay không? Ai có thể nghĩ tới, Hộ Long Thần Vệ, Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Hắc Bạch Kỳ Thánh, thiên hạ vô địch trước kia, bây giờ sẽ bị người khác bắt kịp. Đế vương môn Hoàng Phủ Phong Lôi cũng thôi đi, thế nhưng mà một cái cung phụng trong Tam Lưu Thế Gia cũng có thực lực ngang ngửa hai người chúng ta. Hay à, về sau cũng không có cách nào có thể đi ngang tại Thiên Vũ à? Trong mắt Tư Mã Huy lấy một tia hiu quạnh, Phương Thu Bạch cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói như vậy không sai, bất quá nơi đến, vô luận là Hoàng Phủ Phong Lôi hay là Lệ Kình Thiên, năm đó cũng đều là nhân vật kiêu hùng quát tháo phong vân, bị bọn họ bắt kịp cũng bình thường. Nếu như bị một số cao thủ tân tấn đón đầu đuổi kịp, về Lão Phu đành phải đi dập đầu mà tự tố thôi. Liếc sâu hắn một cái, Tư Mã Huy suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, liền không tiếp tục xoắn xít, quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm hai người kia xem xét tình thế phát triển. Mà những gia tộc bình thường ngay từ đầu còn đang cao hứng bừng bừng về xem, liền đã bị sớm dọa tới sợ bất mật, bắt đầu như ong vỡ tổ, vội vã tháo lui. Nhất là những gia tộc từng tham gia Bách Gia Tranh Minh lại càng thêm kinh hãi. Dư âm khi hai vị cao thủ thần chiếu cảnh chiến đấu, bọn họ thế nhưng là rất biết rõ. Cái kia quả nhiên là sát một bên thì chết, đụng tới thì vong à. Nếu hiện tại còn không mau trốn đi, một hồi đoán chừng thực sự khó giữ được tính mạng, thi thể không được đầy đủ. Kết quả là khi hai người kia vừa mới thả ra khí thế một cái, mọi người liền trong từng tiếng kêu sợ hãi, liều mạng lao về phía sau. Vì công tử trẻ tuổi trốn trong đám người, bị chen lấn một trận lảo đảo, đung đưa, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Hắn chưa có nhiều kinh nghiệm sống, làm sao thể biết được sự khủng bố khi hai đại cao thủ so chiêu. Đột nhiên, ống tay áo vừa dày vừa nặng của hắn, trong lúc bị chen lấn, bị kéo lên một cái, làm lộ ra một cổ tay trắng nõn, còn có một chiếc vòng ngọc phát ra ánh sáng long lanh xanh biếc đeo ở phía trên. Thanh niên kia không khỏi sợ hãi kêu lên, muốn kéo ống tay áo xuống, giấu đi, nhưng thân đang trong biển người cuộn trào mãnh liệt, căn bản không động đậy được. Bút. Sau một tiếng vang giòn, vòng ngọc kia lúc này bị chen rơi xuống, lăn lông lốc hướng về phía trước. Thanh niên kia không khỏi khẩn trương, lập tức đuổi theo về phía trước. Vòng tay của mẫu hậu, công tử, đừng đi, phía trước nguy hiểm. Thư Đồng nhìn thấy thanh niên kia đuổi theo vòng tay, chạy về phía trung tâm nơi hai đại cao thủ giao phong, sắc mặt không khỏi khẩn trương kêu lên. Thế nhưng cho dù hắn muốn kéo lại thì hoàn toàn làm không được, chính hắn đều đang bị chen lấn bên trong biển người, đang từng bước một lui lại. Rốt cục, thanh niên kia thoát ra khỏi biển người, thân thể lúc này liền buông lỏng, khôi phục sự tự do, dưới chân cũng nhanh hơn rất nhiều, lập tức gia tốc, rất nhanh liền đem vòng tay kia bắt vào trong thẳng bàn tay. Khóe miệng sẽ có nụ cười bừng rỡ, nhưng ngay một khắc này, hai vị cao thủ cuối cùng cũng động thủ, đùng một tiếng, đạp chân xuống, phóng về phía đối phương, mà người thanh niên kia lại vừa vặn đứng ngay tại vị trí hai người chuẩn bị giao chiến. Hoàng cực bái thiệt quyết, ma long ngút trời. Hai tiếng gầm to vang vọng giữa trời, hai người còn chưa kịp chạm mặt, thế nhưng khí thế cường đại đã vọt thẳng tới đối phương. Thanh niên kia còn chưa kịp trốn tránh, đã cảm thấy khí tức đột nhiên trì trệ, trong ngực nghẹn lại, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.